Chương 927, kỹ năng và thần thuật. Chương 927, nửa năm sau, hai ếch trong ao máu một đoàn lôi quang hóa thành màu xanh đo huyết kén. Âm huyết kén nổ tung, nhất tôn đứng thẳng thú hình lôi thú xé mở huyết kén. Không giống với thông thường thiên thú lôi thú cùng lôi thú yêu tộc hôn huyết, lôi thai tinh lúc này toàn thân đều dấu vết đầy vô số hắc sắc thai ếch ma văn, cả người chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho một loại cực đoan cảm giác bất tưởng. Đại nhân, ta không phải thai tinh. Lôi thai tinh cúi đầu nhìn trên người thai ếch ma văn hưng phấn dị thường. Ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Gần sổ khẩn cấp hỏi. Ta cảm giác phi thường tốt. Lôi thai tinh buồn bực nói rằng, ta hiện tại nắm giữ bạch ngân cấp 3 lôi đỉnh pháp tắc, đồng thời nắm giữ bạch ngân cấp 3 thai ếch pháp tắc, còn nắm giữ hai người dung hợp mang tới đặc thù lực lượng thai ếch lôi, phàm là bị ta xét đánh mỗi một người đều sẽ thai ếch chiến thân. Được, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Gần sổ tán thường nói, tâm niệm vừa động trong ao máu mọc lên lưỡng dạng thần khí. Trong đó một gian là toàn bộ che thư cờ chiến giáp, toàn thân dùng thai ếch ma thiết hỗn hợp các loại kim loại phụ ma luyện kim chế tạo, phẩm giai gần đam bạch ngần ngũ giai là hắn hiện nay luyện kim thuật cực hạn tiêu chuẩn, không ngừng có thể tăng phúc thai ếch lực lượng bản thân còn cụ bị siêu cường phòng hộ tính. Đệ nhị dạng trang bị, cũng là một mặt to lớn lôi cổ. Cả mặt lôi cổ, toàn thân sử dụng vẫn chủ thần cấp lôi thú ra bụng cùng phổi chế tạo. Đến vu lôi chủ y càng là dùng chủ thần cấp lôi thú xương sọ cùng cột sống tổ hợp mà thành, đối với vu lôi hệ lực lượng cụ bị cực mạnh ở tăng phúc hiệu quả. Bái kiến đại nhân. Lôi thai tinh hai tay phía sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về gần sổ lộ ra cái bụng, đối với vu lôi thú bộ tộc mà nói, cái bụng là mạnh nhất đan cũng là nhược điểm, cho nên bọn họ theo thói quen túi đầu không lưng lợi chảo vô thì vô khắc không phải che chở cái bụng. Chủ động không phòng vệ bày ra mình cái bụng liền đại biểu chân thành nhất thần phục cùng thuần phục. Được gần sổ tiến lên mấy bước, thuận tay nắm lôi truy ở lôi thai tinh trên bụng gõ một cái. Đừng xem hiện tại mình có bạch ngân tam giai, thế nhưng lôi thai tinh dù sao đã từng là muôn đời thai tinh mệnh cách, hắn đối với thai ách lực thân hòa lực đáng sợ kinh người, bây giờ không bị khống chế thai ách lực phế bỏ. Tu luyện bên ngoài thai ách ma thể tuyệt đối là tiến triển cực nhanh không có chút nào bình cảnh. Lôi thai tinh bay ra thai ách huyết chỉ, gần sổ vây tay thần khí rơi vào trong tay. Đây là hắn thân thủ chế tạo mạnh nhất nhất kiện thần khí, đồng thời cũng là tạm thời không có cụ thể đẳng cấp thần khí, bởi vì thai ách lực bản thân rất khó bình định đẳng cấp. Càng chưa nói cái này thai ách huyết chỉ vẫn là mấy cái bộ phận tổ hợp mà thành. Băng tuyết, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Gần sổ hỏi. Xoát băng tuyết truyền tống đến bên cạnh, đưa cho lôi thai tinh một cái không gian giới chỉ. Nửa năm này, hắn cũng đi qua mấy lần núi dở vợ lục đại thành thị trường giao dịch, xác thực thay đổi không ít thích hợp lôi thai tinh dùng đồ đạc. Trong đó liền bao quát không ít cường hóa thăng cấp thần quốc tài nguyên, trong vòng thời gian ngắn lôi thai tinh đúng là hắn chủ yếu tay chân. Đưa đi cảm kích lôi thai tinh, gần sổ chuẩn bị bắt đầu một lần thâm nhập bế quan. Trăm năm kỳ mãn, thần quốc bên ngoài tinh giới pháp tắc lui bước, mới là hắn bắt đầu chân chính phát triển thời điểm. Trong khoảng thời gian này, tận khả năng đánh cắp càng nhiều thần linh thần lực mới là then chốt. Một người, coi là mấy đại hóa thân cũng không đồng thời đánh cắp vài cái thần linh thần lực, kể từ đó đối với phép tác hiểu được căn bản để thăng không được, muốn vững bước để thăng áo thuật pháp tác, 10 vạn trăm vạn đồng thời đánh cắp thần lực còn tạm được. Đánh cắp thần lực. Hoàng kim ảnh phân thân đã không có tác dụng. Loại kỹ năng này, đến rồi hôm nay cũng không tác dụng đã không lớn, bởi vì phân thân căn bản không có chân linh. Không có khả năng bạo phát xuất thần linh chân đang lực lượng, ngoại trừ đang hấp thu tri thức cùng nghiên cứu thời điểm dùng một chút, hoàng kim ảnh phân thân thuật hầu như đã chưa dùng tới. Vì vậy, gần sổ nghĩ tới thay đổi kỹ năng này. Tử vong ma nhãn, chính là hồng mai lao đầu căn cứ thế giới kịch lấy được nhãn thuật trực tử ma nhãn cải tạo mà thành, dung hợp nhân quả pháp tắc, tử vong pháp tắc cùng sát lục pháp tắc tối trung tiến hóa đi ra nhãn thuật, thậm chí trở thành hồng mai lao đầu chiêu bài kỹ năng. Hoàng kim ảnh phân thân kỹ năng này, chưa chắc không có tiến hóa khả năng. Khó thì khó ở, làm sao đem phù hợp kỹ năng này pháp tắc dung hợp đi vào. Hoàng tộc U Linh Ú Ảnh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, nếu như dung hợp đi vào. Hoàng kim ảnh phân thân sẽ coi chân linh, kể từ đó những thứ này ảnh phân thân tuy là chiến lực không chỉ ngắm, nhưng lại có thể tu luyện một ít tương tự với tiết độc tế ti cần chân linh bí thuật. Đến lúc đó, chế tạo trăm vạn hoàng kim ảnh phân thân toàn bộ tu hành tiết độc tế thi. Miễn là suy nghĩ một chút, có thể tưởng tượng ra phải nhận được bao nhiêu chủng pháp tắc, không cần nghiên cứu sâu. Chỉ cần ra lông cũng đủ để cho áo thuật pháp tắc không ngừng hoàn thiện, muốn ở một vạn năm bên trong để áo thuật pháp tắc đặt chân chủ thần đây là duy nhất phương pháp. Siêu não, từ ngươi chủ trì phân tích hai người dung hợp. Gần sổ ra lệ. Hắn không tính chính mình phí đầu óc, bởi vì hắn trình độ còn chưa đủ để lấy hoàn thành loại dung hợp này. Trình độ không đủ, vận khí tới góp đây chính là hắn phương châm, đi qua chân thực hóa mộng chung thế giới, để siêu não không ngừng tiến hành vô số loại thí nghiệm nhiều lần luôn luôn cơ hội làm cho hoàng kim ảnh phân thân cùng ngũ ảnh thiên phú dung hợp, ngược lại mộng chung thế giới làm sao làm lại nhiều lần bản tôn cũng sẽ không chết. Phân phối xong siêu não nhiệm vụ, gần sổ bắt đầu chính thức tiếp xúc đại phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật. Đầu tiên, muốn đem cái này tiên thuật hoàn nguyên đến trụ cột nhất hình thái. Sau đó, dùng siêu phàm pháp lực thay thế gây dựng lại, cuối cùng đem tiên thuật chuyển hóa thành ma pháp văn minh thần thuật. Làm đến bước này, hắn liền nắm giữ loại này lợi hại thủ đoạn. Thông thường thần thuật, đều là thần linh nắm giữ pháp tắc, căn cứ pháp tắc cường hóa bí thư kỹ năng đợi một chút chế tạo ra. Mà trí cao thần thuật bất đồng, những thứ này bản thân lỷ hệ nở là 3.000 chủng phép tắc đồ vật biến hóa, nắm giữ bất luận một loại nào trí cao thần thuật, chẳng khác nào hợp thành trí cao thần thuật pháp tắc nhập môn. Nếu như hoàn mỹ nắm giữ bất kỳ một cái nào trí cao thần thuật đều đủ để tu luyện tới chủ thần. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, từ phân giải pháp tắc, phá diệt pháp tắc cùng bình hành pháp tắc hợp thành. Trong đó phân giải pháp tắc, phụ trách mạnh mẽ phân giải bấy dập, kiến trúc, động thiên, thần quốc, chiến hạm, thần khí vân vân. Phá diệt pháp tắc, phụ trách tăng phúc phân giải phép tắc lực lượng. Bình hành pháp tắc, cũng là cam đoan vật thể ở phân giải trong quá trình sẽ không chợt nổ tung. Ba loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, liền tạo thành cái này 3.000 trí cao thần thuật một trong đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Nắm giữ cái này trí cao thần thuật, đơn giản nhất chính là từ nơi này ba loại pháp tắc bắt đầu tiếp xúc. Pháp hệ chức nghiệp trụ cột nhất phân giải siêu di pháp thuật, hơn nữa tổ hợp lại gen ẩn chứa phân giải lực, còn có vô hạn chi xà cụ bị phân giải lực lượng, những thứ này đều có thể lấy tư cách trụ cột nếm thử tổ hợp thi triển đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Phá diệt pháp tắc cũng không khó, trong pháp thuật dính đến cái này phép tắc pháp thuật vô số kể. Chân chính phiền thoái, vừa vặn là thần thuật hoạch tâm bình hành pháp tắc. Không có cái này pháp tắc, hóa giải một cái thần quốc, cam đoan cuối cùng tháo ra thần quốc cũng thành phế tích, thế nhưng có cái này bình hành pháp tắc, hóa giải một cái thần quốc cuối cùng sẽ được tương ứng nguyên vật liệu. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, bản thân lợi hại không ở chỗ sát thương, mà là ở chỗ phụ trợ phá hư vũ khí cùng kiến trúc, sau đó đạt được đại lượng tài nguyên. Đương nhiên dùng ở trong chiến đấu phá hư trang bị của địch nhân giống nhau phi thường lợi hại.